Có việc gì không? Người tới giúp ta. Đừng tới, chỗ người cũng phiền toái lắm. Không phải, đợi lát nữa ngài bùng nổ đánh đuổi nhậm ngược cửu trọng, rồi sau đó ngăn cản hoàn giáp cho ta. Một lát thôi là được. Má nhà người, người còn là người à? Sao nói đơn giản thế? Bảo ta đánh đuổi một vị nhật ngược cửu trọng, sau đó lại đi đối phó hoàng giáp nhật nguyệt bát trọng. Ta mà lợi hại như vậy thì đã đánh chết bọn họ từ lâu rồi. Tổ Vũ nói rất nhẹ nhàng. Tần lão nhị thoạt nhìn rất lợi hại, rất khí phách. Bà lão nhị lên sân khấu, y là người khí phách nhất. Người mặc hắc giáp, trường thương bay múa, bát trọng chiến chuẩn vô địch. Hiện tại đánh đuổi nhật ngược cửu trọng rồi đánh lùi hoàng giáp, cho ta cơ hội bắt hoàng cửu. Không khó đúng không? Hạ lão nhị giết chuẩn vô địch, chủ lão nhị giết vô địch. Người đánh đuổi một nhật ngược cửu trọng mà còn khó sao? Tần Tử Quân, người có thể làm được. Chuyện này rất quan trọng, quan hệ đến sinh tử tồn vong của nhân tộc. Nếu thất bại hôm nay nhân cảnh sẽ có nguy cơ hủy diệt. Nói quá rồi đấy. Tần lão nhị thầm mắng. Nào có khoa trương như vậy. Tuy tập chúng ta có vẻ thua kém ở chiến trường chư thiên, nhưng ở nhân cảnh thì không có vấn đề gì. Tuy có nhiều vô địch vạn tập tới đây, nhưng chúng ta có nhiều cường giả. Huống chi Tổ Vũ người có thể quyết định sự sống chết của cả nhân tộc ư? Đừng đùa. Dù cảm thấy không đáng tin, chỉ là chuyện này không đáng tin, nhưng Tổ Vũ nó khẩn trương như vậy nên y cắn chặt răng chuyển âm đáp. Được. Tần Hạo vừa truyền âm đáp ứng, ngay sau đó y đã bị nhật nguyệt cửu trọng thiên uyên tập dùng một thần văn đánh xuyên qua xương tay, kêu thảm thiết một tiếng. Tổ Vũ đột nhiên cảm thấy y cũng không đáng tin cậy. Có thể làm được không? Nhưng gần đây hắn vào hoàn giáp, chỉ có vị này là mạnh nhất. Mấy người hồ tổng quản đã sắp bị người ta đánh chết, chỉ có Tần Hạo có vẻ vẫn chống đỡ được. Hắn cắn răng, mặc kệ, dù lão chủ giỏi lừa gạt thế nào thì sau vài lần cũng sẽ bị hai vị vô địch kia nghi ngờ. Nếu mà ra tay, bị người ta nháy mắt đánh bạo, toàn bộ chính cô sẽ thay đổi. Quả nhiên, vẫn phải dựa vào ta. Lúc này, Tổ Vũ lại bị Chiến Vô Song đánh một quyền hộc máu. Mặt, sắc mặt Chiến Vô Song lạnh lẽo. Ở đây, thực lực hắn ta xem như mạnh nhất, giao chiến cùng Tổ Vũ đến bây giờ. Thương thế của Tổ Vũ có 70% là do hắn tạo thành. Đương nhiên, hắn ta cũng bị thương không nhẹ. Giờ phút này lại đánh Tổ Vũ hộc máu lần nữa, hắn ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tổ Vũ khôi phục rất mạnh, thực lực mọi người chênh lệch không lớn, rất khó đánh chết Tổ Vũ, chỉ có thể so xem ai kéo dài lâu hơn. Bọn họ được vô địch, thậm chí là bán hoàng bổ trợ. Tổ Vũ thì sao? Dựa vào tử khí ư? Không sợ tử khí hoàn toàn ăn mòn đến chết à? Nếu tiếp tục kéo dài, ai thắng ai thua khó mà nói trước. Lần này vẫn giống như trước, Tổ Vũ lại điên cuồng tấn công hắn ta. Lúc trước cũng thế, Tổ Vũ có thủ tất báo, mỗi lần bị hắn ta đả thương hắn đều trả thù lại. Lần này cũng không ngoài ý muốn. Tổ Vũ cứ nhằm vào hắn ta mà đánh, còn những người khác thì điên cuồng tấn công từ sau lưng Tổ Vũ, lấy thương đối thương. Chiến Vô Song cũng không quan tâm, tới cấp bậc như hắn ta không có mấy kẻ sợ chết. Không trả giá sao có thể thu hoạch. Lần này thời gian Tổ Vũ tấn công hắn lâu hơn mọi khi. Hắn đánh Chiến Vô Song học máu, cũng bị người sau lưng đánh cho máu thịt bay tứ tung, xương cốt đứt từng khúc. Thần văn chữ tĩnh, thần văn chữ kiếp phát động, che chắn cảm giác nguy cơ của Chiến Vô Song. Đám thiên tài này cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm, một khi sát khí bại lộ, bọn họ đều có bản lĩnh trốn thoát. Giờ phút này thần văn chữ kiếp của Tổ Vũ bùng nổ, không nhằm vào Chiến Vô Song mà là Đạo Thành. Đạo Thành biến sắc quát lớn, ngăn hắn lại. Tổ Vũ muốn giết gã, gã cảm nhận được, có cảm giác rất mạnh. Đúng lúc này một cây búa lao về phía Đạo Thành, một búa này là dùng toàn lực, thần văn ý chiến lực đồng thời bùng nổ. Tổ Vũ bùng nổ sát khí, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mấy người Huyền Vô Cực, Minh Nguyệt bạo lên, có người chặn búa, có người muốn chém đầu Tổ Vũ. Chiến Vô Song vừa bị áp chế thể thảm cũng không chần chờ, hắn ta lập tức áp sát tấn công Tổ Vũ. Đám thiên tài này phối hợp rất ăn ý, không thể cho Tổ Vũ cơ hội đánh chết một ai. Nhất định không được để loại tình huống này xảy ra, chỉ cho phép mọi người cùng nhau xui xẻo. Cho nên khi Đạo Thành bị tập kích, mọi người sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, mà cây búa này cũng vô cùng dũng mãnh lao đi. Tổ Vũ tức giận nói, giết Đạo Thành, ta sẽ không ngăn cả các người cướp văn mộ bia. Không ai để ý đến hắn. Khốn kiếp. Tổ Vũ làm bộ như sắp lao để tấn công Đạo Thành. Đạo Thành cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, như là tài vạ đến nơi. Thần văn chữ kiếp phát động khiến trực giác mách bảo gã rằng rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt Đạo Thành thay đổi quát, vây giết hắn. Tổ Vũ quyết tâm giết gã. Phía sau Chiến Vô Song tới sát Tổ Vũ, hắn ta có một chút cảm giác nguy cơ, rất mơ hồ, mà như vậy là rất bình thường. Những thiên tài này đều cảm thấy như vậy. Đột nhiên Tổ Vũ mở toàn bộ dương khiếu, cắn nút tình huyết thiên phú kỹ mà lầm, thần biến đồng loạt mở ra, cấm chế lồng giam ngũ hành bùng nổ. Trong nháy mắt, lồng giam ngũ hành đã vây nhốt Chiến Vô Song lại. Thiên phù kỹ mà Lâm Thần Biến phối hợp, chiến lực tổ vũ rất mạnh. Thiên phù kỹ ba đầu sáu tay hiện ra, sau lưng hắn bỗng nhiên mọc ra bốn cánh tay, bốn tay đồng loạt nắm lại đấm về phía Chiến Vô Song. Chiến Vô Song giống to, lồng giam ngũ hành sắp rách nát giờ phút này. Một cục lâm nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi nháy mắt biến mất, lao về phía biển ý chí của hắn ta. Bộ tay của Tô Vũ tản ra tử khí cường hãn tràn ngập thiên địa. Khai thiên! Trong 144 khiếu huyệt, đầm đào khí đồng loạt, bùng nổ. Đó là đào khí đến từ Hạ Lòng Võ. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ toàn lực sử dụng đám đào khí này. Một đào chiếu rọi thiên địa. Trên bầu trời, Hạ Hầu Gia suýt nữa bị lôi kéo. Y sưng sửng sốt một chút, nhìn xuống bên dưới, không nhận được thầm mắng. Sao cảm giác đào khí này còn mạnh hơn của mình vậy? Không phải là mạnh vì thực lực, mà là có cảm giác như cháu trai y đang có mặt tại đây. Tiếng đào chấn vàng khắp tứ phương. Một đào bổ xuống, bốn tay, hai tay nắm đào, hai tay nắm quyền đồng thời tấn công Chiến Vô Song. Chiến Vô Song biến sắc, tình huyết trên người đột nhiên bùng nổ thiểu đốt tình huyết. Thiên phù kỹ thần biến bùng nổ, nhưng đã muộn. Bịch một tiếng, song quyền nện lên người hắn ta đã đánh bại ra hai cái lỗ lớn. Trường đào rơi xuống, phụt một tiếng, cắt hắn ta thành hai nửa. Bên ý chí xuất hiện, cục lồng nhỏ lao lên nuốt vào. Chiến Vô Song đã chết. Tổ Vũ suy nghĩ, đám thật tộc kia sẽ đuổi giết mình sao? Như vậy càng tốt. Đợi lát nữa rồi ăn. Tổ Vũ giống lên, cục lồng nhỏ lập tức bay về. Những người khác đều chấn động. Một tiếng vang lớn vang lên, xương cốt Tổ Vũ bị đánh gãy, huyết nhục nổ tung. Tổ Vũ bỗng hóa thành cơn gió, biến mất tại chỗ. Hắn lao vào không trung, bắt lấy Văn Mộ Bia, thuận tay vớt đi hai khối vật gánh chịu. Người bình thường không lấy được vật gánh chịu, Tổ Vũ thì không thành vấn đề, bởi đây là đồ do chính hắn bỏ vào. Đương nhiên, hắn có thể dùng tinh thần lực lôi kéo. Nhưng Văn Mộ Bia hình như hơi cổ quái. Tinh thần lực mình phóng ra được lôi kéo có phải đã bị xóa bỏ rồi hay không? Sao lại không còn? Tổ Vũ không nghĩ nhiều, hắn không có thời gian. Hắn bắt lấy mấy thứ này, bên kia, Tần Hạo đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng hồ lay trời đâm ra một thương, máu ổ ạt trào ra từ khóe miệng, có vẻ như y muốn liều mạng chết. Nhật Nguyệt kiểu trọng đối chiến công ý, tưởng rằng y muốn tự bạo. Gã lập tức lùi về sau vài bước. Nhưng đúng lúc này, Tần Hạo lại trở tay đâm một thương về phía Hoàng Giáp đang xem náo nhiệt gần đó. Hoàng Giáp thấy vậy thì sửng sốt. Đánh ta làm gì? Ta đến xem thôi mà. Ông lùi về phía sau một bước. Ta không có hứng thú đánh với Tần Hạo, cũng không phải địch nhân của các người. Ta đã chuẩn bị đi rồi, dù sao cũng đã lấy được Văn Mộ Bia. Đúng lúc này, Hỏa Giáp biến sắc. Tổ Vũ hóa thành hư ảnh, đột nhiên hiện ra gần ông, nhanh chóng bắt được Hoàng Cửu. Hoàng Cửu kêu thảm thiết, cánh tay bị Tổ Vũ vặn gãy. Thực lực nàng không yếu, nhưng sao có thể so được với Tổ Vũ hiện tại? Chênh lệch quá lớn. Nàng cũng không ngờ Tổ Vũ không giết thiên tài khác mà lại tới giết nàng. Giờ khắc này Hoàng Cửu không muốn... cũng muốn hộc máu. Hắn thủ dài vậy à? Chả lẽ là bởi vì ta từng hoài nghi hắn là Tổ Vũ? Hoàn Giáp cũng biến sắc quát. Nàng là... Mà ta rời đi, nhanh. Tổ Vũ không muốn nói nhiều, trực tiếp báo tọa độ cho ông. Nhanh lên, không thì ta sẽ giết Hoàng Cửu. Má, Hoàn Giáp cầm nín. Ta hiểu rồi, người chỉ muốn uy hiếp ta thôi. Muốn chạy chứ gì? Lấy được chiến lợi phẩm xong có thể chạy rồi đúng không? Ta hiểu mà. Được, ta đưa người đi. Hoàn Giáp nhanh chóng xé rách hư không quát. Đi, không được làm nàng bị thương. Hư không xé rách, Tổ Vũ nhanh chóng rời đi. Bên ngoài di tích, hai vị thần vương biến sắc. Thần thể Chiến Vô Song bị đánh bạo, Văn Mộ Bia bị Tổ Vũ cướp đi. Tổ Vũ muốn chạy, Chiến Vô Song còn chưa chết, bên ý chỉ vẫn tồn tại. Nhưng thần thể hắn đã bị phá hủy. Hơn nữa, Văn Mộ Bia và vật gánh chịu. Vị thần vương vốn đang giằng co cùng Chư Thiên Đạo lập tức xuyên qua hư không đuổi giết Tổ Vũ. Chư Thiên Đạo nhẹ nhàng thở ra. Ông ngẫm nghĩ rồi cắn răng đuổi theo hồ. Lớn mật, đừng hòng thương tổn Tổ Vũ. Trong lòng ông thì mắng xối xả. Tổ Vũ quấy rối cái gì chứ? Tuy giúp ta giải vây nhưng người màn đồ tốt chạy trốn như vậy không phải là muốn chết sao? Ông cũng rất tuyệt vọng. Xong rồi. Đợi lát nữa Tổ Vũ bị đuổi kịp, ông phải làm thế nào? Không ra tay Tổ Vũ sẽ xong đời. Ra tay. Cùng nhau xong đời. Kiểu gì cũng chết. Tên khốn kiếp Tổ Vũ này điên rồi à? Lúc này cướp đồ làm gì? Mà thôi, đằng nào cũng xong đời, mặc kệ nó. Chủ Thiên Đạo bất đắc dĩ chạy xa chút cũng tốt, nếu bại lộ những người khác cũng có cơ hội chạy trốn. Nếu không bị bại lộ ở đây, vậy không còn cơ hội. Mặt hợp Ma Vương âm thầm thở phào rồi thầm mắng một tiếng.